Kiếm tốt quá hà, chương 1250, dẫn người chịu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là một cái máy kéo hơn 10 người bên trong, đại bộ phận nguyên anh năng lực kỳ thật cũng liền miễn cưỡng cưỡng có thể bảo chứng chính mình phi hành, còn có mấy cái vướng víu toàn bộ bầy trận chủ động lực hơn phân nửa liền chính là tới từ mới gia nhập chân quân, cái này khiến nguyên anh nhóm vô cùng cảm kích, cũng là lâu tiểu ất chọn lựa bọn hắn nguyên nhân, ngươi chọn một cái chân quân đội ngũ, ai tới cảm kích ngươi? Sẽ chỉ chê ngươi phiền toái, dụng ý không rõ, hắn không có đến hỏi nhân gia bất đắc dĩ, vui vẻ chỉ có một loại, bi thương nhưng có vô số tại trong tu chân giới, ngươi phải học được khoan dung hắn, đem những này khả năng bất bình coi như bình thường tu hành tiết tấu, tu sĩ tự bước vào tu chân bắt đầu, liền là một cái cùng trời đấu cùng người đấu quá trình, không có công bằng. Bởi vì kéo lấy một nhóm người cho nên tốc độ cũng lớn chịu ảnh hưởng, hắn phỏng đoán ít nhất phải chậm trễ hắn một thời gian 2 năm, nhưng cùng hắn mục đích so sánh, đáng giá. Khi hắn thời khắc phòng bị khả năng nguy hiểm lúc nguy hiểm nhưng không có chút nào bóng dáng, bọn hắn cái này một đội người tựa như đã từng vô số thiên trạch người đồng dạng, hướng tới chủ thế giới tốt đẹp tại đủ loại bối cảnh điều khiển, bước lên cái này tiền đồ không rõ hành trình. Những người này kỳ thật mới là thiên trạch đại lục bầy tu sĩ chủ lưu, đối với thượng quốc muốn công kích cái nào chủ thế giới giới vực không quan tâm chút nào. Bởi vì bọn hắn biết mình liền là pháo hôi, mà lại dù cho sống sót, tại tương lai lợi ích phân phối bên trong cũng ở vào yếu thế địa vị. Hắn rất trầm mặc bởi vì muốn quen thuộc chân quân giai đoạn hết thảy, phía sau đội ngũ cũng rất trầm mặc cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng trầm mặc đối mọi người đều có chỗ tốt, lâu tiểu ất không cần tại hao tâm tổn trí bệnh cái cố sự, những này nguyên anh cũng không cần vì mình xuất hành tìm cái lý do. Đâu đã vào đấy, trong nháy mắt 5 năm trôi qua trường hấp dẫn tác dụng lực rõ ràng giảm xuống, tựu liền mấy cái kia thực lực yếu nhất nguyên anh đều có thể tự chủ phi hành, lâu tiểu ất mới dừng lại lôi kéo, song phương đều hiểu đã đến lúc chia tay, đây là hiểu ngầm. Nhưng lực hút giảm bớt mang tới kết quả chứ có thể bay càng tự nhiên bên ngoài còn có phiền toái. Bởi vì ở chỗ này, giữa các tu sĩ chiến đấu đã cơ bản không bị ảnh hưởng, cũng là thiên trạch nội bộ đối những cái kia thoát đi người sau cùng giải quyết tranh chấp địa phương. Lâu tiểu ất chỗ trợ giúp đám này nguyên anh, hiển nhiên cũng có tương tự phiền toái, có người tại chuyên môn chờ lấy bọn hắn. Kia là 3 tên hòa thượng, 1 tên Phật Đà, 2 tên Bồ Tát lẳng lặng huyền lập ở trong hư không, nhưng chính là đem ánh mắt kinh ngạc phóng ở trên người lâu tiểu ất, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới này một đám trốn người bên trong còn có chân quân tồn tại. Này không phải tại bọn hắn trong khống chế, là tình cờ gặp nhau, còn là chủ sử sau màn. Rất khó phân biệt, nguyên anh quần bên trong dẫn đầu hồ đại thần thức truyền hướng hắn. Thượng sư, đây là phiền phức của chúng ta, tại ngài không có quan hệ ta sẽ nói rõ với bọn họ. Cảm tạ ngài trên đường đi trợ giúp, nếu như chưa chết nên có hậu báo. Lâu tiểu ất tựu thở dài, người cảm thấy hiện tại cùng bọn hắn nói, bọn hắn sẽ tin tưởng sao? Muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối thiểu nhất một cái đồng mưu là trốn không thoát, làm không tốt còn bị người coi như làm chủ. Mà lại nhìn xuống a, không cần phải giải thích, hồ đại liền có chút lúng túng, thượng sư chúng ta tại thiên trạch sở tác sở vi có chút không chịu nổi. Lâu tiểu ất nhưng là không quan trọng, ai cũng có không chịu nổi, ai cũng không so với ai khác cao thượng, có thể giúp các ngươi ta liền giúp một thanh, không thể giúp ta liền sẽ đi, chính các ngươi muốn thông minh cơ linh một chút. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải lạm người tốt, tại cái này mấy năm bên trong đã từng tao ngộ qua mấy phát tu sĩ, sở dĩ trợ giúp cái này một nhóm, chính là có cảm cho bọn hắn lẫn nhau ở giữa không rời không bỏ, có loại này tố chất người, lại hỏng có thể hỏng tới chỗ nào. Tu chân giới bẩn thỉu vô số, đều là bề ngoài thì ngăn nắp mà thôi, liền xem như hắn lâu tiểu ất tại thiên trạch người trong mắt lại là cái gì người tốt. Tịch quốc long thụ, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu tại thiên trạch cái kia nước lên chức. Nơi nào ngồi bia, tịch quốc 36 thượng quốc một trong, có tịch diệt đạo bia tọa chấn, cũng là Phật Pháp hưng thịnh chi quốc. Lâu tiểu ất ngày nữa chọn mấy chục năm, ít có gặp mặt người trong Phật môn, từng cái điệu thấp vô cùng, không có nghĩ rằng cái này đi đều đi, lại tại rời đi lúc đụng vào, cũng là mệnh số. Phật môn động tĩnh thái độ kỳ thật mới là hắn coi trọng nhất, chỉ bất quá lúc trước dùng hắn nguyên anh cảnh giới tu vi, không có cách nào tại phía trên này dùng sức. Ngồi bia, liền là hỏi lai lịch kỳ thật cùng hỏi ra tự cái nào quốc gia cũng không phải một chuyện. Thiên trạch tu sĩ nhân tài lưu thông tương đối tùy ý, đặc biệt là đến chân quân giai tầng, đương nhiên không có khả năng chính thông một cái đạo cảnh, cái kia tất nhiên là muốn bốn phía cầu đạo. Nơi nào ngồi bia, hỏi chính là hắn hiện tại ở đâu cái quốc gia cầu đạo. Cái kia nước lên chức là hỏi hắn chân chính dễ chính chân, đương nhiên là có khả năng không có cũng không xác định. Tán tu, hạng người vô danh, không đề cập tới cũng thế. Lâu Tiểu Ất đánh cái liếc mắt đại khái, thân phận của hắn khó nói thật liền có thể là những này Nguyên Anh mang đến không cần thiết quá mức phiền toái, tỉ như cấu kết chủ thế giới các loại não bổ. Lung tung biện cái thân phận cũng không có ý nghĩa, cũng không bằng cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt để lộ nội tình phóng ở trong mắt người khác liền là trột dạ. Long thụ Phật Đà cũng không dây dưa, 5 năm trước Tịch Quốc Vạn Tịch Tháp Lâm bị người cướp sạch. Tháp Lâm bên trong vô số Phật bảo xá lợi vì đó trống không, là vì Tịch Quốc mấy ngàn năm qua nghiêm trọng nhất một lần khinh nhờn việc Phật kiện. Chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi lần này sự kiện cùng các ngươi liên quan đến, cho nên ngăn lại, chỉ cần có thể chứng minh các ngươi trong nạp giới không có Phật vật có thể tự ly khai. Nhưng nếu là không thể, Phật tổ ở trên, nhưng là không dung có người tại Phật địa càn rỡ. Lâu Tiểu Ất cười khổ không thôi, nguyên lai mình vậy mà giúp một đám trộm. Mộ, tặc mà Kim giáo úy. Lá gan thật là không nhỏ, dám thượng môn mò các hòa thượng lịch đại tổ sư cao tăng bảo bàn thờ, cũng không biết bọn hắn dùng cũng không cường đại thực lực là thế nào làm đến. Trong tu chân giới, kỳ thật cùng phàm thế đồng dạng, cũng có vô số thiên môn hiếm lạ tổ chức tỉ như nghĩ loại này mò người tổ tông cung phụng chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ cái gọi là dò tìm bí mật tầm bảo, kỳ thật cũng chính là một loại trộm. Mộ hành vi chẳng qua là có chủ không có chủ khác biệt mà thôi. Nếu như không có chủ, đó chính là cơ duyên, nếu có chủ, đó chính là trộm. Mộ, là khinh nhờn, là khiêu khích, trộm một cái Phật Quốc Tháp Lâm chi mộ, đây quả thật là danh tiếng không tốt, tại trong tu chân giới người người phỉ nhổ, đây là cơ bản nhất thường thức, mỗi cái tu sĩ đều nên tuân thủ hành vi chuẩn tắc cụ thể đến hắn nơi này, cũng không thể bởi vì một đường kéo được liền có thể không nhìn hành động như vậy chuẩn tắc. Hồ Đại nhưng rất thẳng thắn, đã bị đoạn đến, cũng không có lời nào để nói. Đối diện mặc dù chỉ có 3 cái tăng nhân, cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối, 2 cái Bồ Tát đều là đại viên mãn hộ pháp tăng, thực lực chiến đấu cao minh, chớ nói chi là còn có cái chân quân cấp bậc Phật Đà, xung đột lên, bọn hắn không có một chút phần thắng, thế là vung tay lên, mấy chục tên đồng hành Nguyên Anh cùng nhau lấy ra chính mình nạp giới, để cạnh nhau mở cấm chế trong đó. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này sớm có dự liệu cũng sớm có đối sách. Long thụ Phật Đà bất động thanh sắc, 2 tên Bồ Tát nhưng là tiến lên cẩn thận kiểm tra, cũng không chỉ bao quát nạp giới, còn bao gồm những này Nguyên Anh thân thể. Làm dạng này có chút vô lễ, là bắt người đương phạm nhân đối đãi, nhưng Nguyên Anh nhóm nhưng không có cái gì phàm kháng, hiển nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Không thu hoạch được gì. Cách chương.